Thập niên 80, hoãn thê kiều phu, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu thang của tòa nhà viện nghiên cứu nằm ở chính giữa, một bên là cầu thang bê tông có rào chắn, bên kia là chỗ để xe đạp cầu thang không rộng, khi khuân vác đồ lớn chỉ có hai người đàn ông trưởng thành có thể chậm rãi đi lên đi xuống. Triệu Hoàng Mẫn và Trình Hiến Anh phụ trách mang một số đồ nhỏ lẻ, Phương Ly ở phòng khách chỉ huy đồ nào để ở đâu, mọi người đồng tâm hiệp lực. Đi đi lại lại 5-6 lần cuối cùng cũng đã chuyển hết đồ. Tà Quỳnh đã chuẩn bị trà và nước trái cây, cùng Triệu Duy Thành chia cho từng người trong gia đình. Một nhóm người ùa vào nhà, vợ chồng Thường Tùng và Triệu Hoàng Mẫn lần đầu tiên đến. Trong lòng tò mò, nhìn vào bếp và phòng vệ sinh của hai người, Thường Tùng cúi xuống sờ vào bàn để tivi. Nói thật, cái bàn gỗ tự nhiên này cảm giác thật khác biệt, nhìn dày dặn, sờ vào cũng không bị lung lay. Đùa à? Giờ gỗ công nghiệp sao có thể so với gỗ tự nhiên? Triệu Duy Nghị làm việc ở bộ phận thiết bị, thấy nhiều biết rộng, nói lớn. Gỗ công nghiệp chỉ là hàng hào nhoáng, chỉ lừa tiền, dùng vài năm là hỏng. Triệu Hoàng Mẫn phản bác, anh cả nói vậy thì quá phiến diện rồi. Giờ gỗ công nghiệp có nhiều loại, trong đó cũng có loại tốt, không bị mối mọt và chống ăn mòn, chủ yếu là nhẹ, gỗ tự nhiên nặng quá. Triệu Duy Nghị hỏi lại em gái. Vậy nếu em mua đồ nội thất, em sẽ chọn gỗ tự nhiên hay gỗ công nghiệp? Triệu Hoàng Mẫn nhìn về phía bố mẹ, nhìn xem đi, lại như mọi khi, không cãi lại được thì anh ấy bắt đầu bắt sang chuyện khác. Hai anh em cách nhau 2 tuổi, từ nhỏ đến lớn thường xuyên cãi nhau, Trình Hiến Anh làm trọng tài cũng phát chán. Hai đứa cũng lớn rồi, mỗi lần gặp nhau lại cãi cọ. Phòng khách không lớn, người lớn cãi nhau, trẻ con ồn ào, không nói cũng đủ đau đầu. Thấy hai anh em lại cãi nhau, Triệu Học Phong liền nói. Đừng đứng đây nữa, đi ăn cơm thôi, bố đã đặt chỗ ở quán cơm quê Việt Hồng, vừa lúc cả nhà chúng ta lâu rồi không ngồi cùng nhau ăn một bữa. Triệu Hoàng Mẫn nghĩ hôm nay vui vẻ không muốn cãi nhau với anh trai, liền cùng Thường Tùng đi ra ngoài. Được rồi, chúng ta đi thôi, quán cơm quê ở cách đó không xa, cả nhóm chuẩn bị đi bộ đến đó, Tạ Quỳnh nhìn em gái, vẫy tay gọi cô nàng lại. Đi theo chị và anh rể này, lát nữa chúng ta ngồi cùng nhau. Tạ Quân đáp lại một tiếng được. Tạ Quân chưa đủ tuổi thành niên, trong mắt mọi người vẫn là một đứa trẻ. Cô nàng nói đến giúp chuyển nhà, mọi người cũng không dám thật sự để cô nàng giúp. Hơn nữa cô nàng còn là em gái của Tạ Quỳnh, không chỉ không cho cô nàng giúp, mà trong khi chuyển nhà còn phải quan tâm trông chừng đến cô nàng. Tạ Quỳnh với thói quen của người chị cả, thấy cô nàng thì bắt đầu lải nhải. Chị đã bảo không cần đến, hiếm khi được nghỉ ngơi, ở nhà làm bài tập ôn tập không tốt sao? Tạ Quân bị cô mắng như vậy, bĩu môi, tỏ ra tủi thân. Em chưa bao giờ đến đây, chỉ muốn xem nhà mới của chị ở đâu, sống thế nào mà thôi. Cảm xúc trong lòng Tạ Quỳnh dâng trào, em gái từ 6 tuổi đã do cô chăm sóc, Tạ Quân rất quấn cô và cũng kính nể cô. Mối quan hệ thân thiết không giống như những chị em bình thường, cô thể hiện mình không cần ai chăm sóc. Bất kể chuyện gì cũng tự gánh vác, cho rằng như vậy là quan tâm đến Tạ Quân, nhưng không ngờ điều đó vô hình đã tạo ra khoảng cách giữa hai chị em. Tạ Quỳnh tự suy nghĩ lại, trong lúc kích động đã nói nặng lời, im lặng vài giây rồi nói. Sau này sẽ có cơ hội, không cần gấp gáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Quân nhìn cô một cái, không trả lời, buồn bã đi theo con đường của mình. Triệu Duy Thành vốn không muốn chen vào. Nghe đến cuối cùng lo lắng cho sự vụng về trong cách thể hiện tình cảm của vợ, liền cười truyền đề tài. Vợ ơi, hôm nay Tiểu Quân mang quà tân gia của bố vợ đến cho chúng ta, nhìn hình như là một cái lẩu điện mới, anh đã để ở phòng bếp rồi. Tạ Quỳnh ho khụ một tiếng, cái nào vậy? Triệu Duy Thành nhìn về phía Tạ Quân, anh chưa nhìn nữa, Tiểu Quân chắc biết, để Tiểu Quân nói với em đi. Tạ Quân lúc này đã bớt giận, ngẩng cao đầu, giọng điệu tự hào. Màu trắng men sứ, đẹp lắm, hình dáng như một cái lò nhỏ, cắm điện để nấu, mùa đông có thể ở nhà ăn lẩu uống canh dê, có thể giữ nóng rất tiện. Tạ Quỳnh gật đầu, tốt như vậy ư, đương nhiên rồi, cũng không nhìn xem là ai chọn. Tạ Quân quay mặt đi, tiền bố trả, Tạ Quỳnh tiến lại xoa đầu cô nàng, nhẹ nhàng nói. Đừng giận, em có thể đến đây chị rất vui, Tạ Quân lúc này mới nở nụ cười, vui vẻ khoác tay cô. Cả nhà nhanh chóng đến quán cơm quê Việt Hồng, Đây là một tiệm mới mở năm ngoái, món ăn phong phú, không giống như căn tin quốc doanh ở Mỏ Dầu chỉ toàn món mặn, mà là có sự thay đổi, xem xét đến việc người ở Mỏ Dầu đến từ khắp nơi, kết hợp nhiều khẩu vị, cải tiến nhiều món ăn, không chỉ lượng món ăn lớn mà vị cũng ngon, kinh doanh nhanh chóng phát đạt. Đúng giờ ăn, trong tiệm đầy thực khách, Triệu Học Phong đã đặt trước một bàn lớn có thể chứa 15 người, cả nhà lần lượt ngồi xuống, nhận thực đơn, Triệu Học Phong liếc qua, nói lớn. Đừng khách sáo với bố, thoải mái lên, hôm nay bố đãi khách. Có câu này của ông, mọi người hoàn toàn bỏ qua sự ngại ngùng, bắt đầu gọi món một cách thoải mái. Tạ Quỳnh gọi một món mình thích, rót nước trái cây cho Tạ Quân và Triệu Thụy Kỳ. Triệu Thụy Kỳ mới vào tiểu học rất mê chị gái lớn học cấp 3, vừa tách khỏi mẹ đã chủ động yêu cầu ngồi cạnh Tạ Quân. Trẻ con ở độ tuổi này rất ồn ào, Phương Ly không muốn để lại ấn tượng xấu cho em dâu, cũng sợ làm phiền cô, đi qua muốn bế cô bé đi. Đừng gây rối, ngồi với mẹ đi. Triệu Thụy Kỳ rất cứng đầu, bám vào bàn không chịu đi, bàn lớn bị cô bé kéo lắc lư. Không mà, Phương Ly không từ bỏ, lại thử bế cô bé. Trẻ con khi nổi giận khó xử lý hơn, Tạ Quân nhìn thấy sắc mặt chị mình khó xử, Tạ Quỳnh đã chủ động nói. Chị dâu, thì Thụy Kỳ ngồi đây đi, Triệu Duy Nghị cũng nói. Đúng vậy, cứ để con bé ngồi đi, vậy thì làm phiền mấy em rồi. Phương Ly lại dặn dò con gái, khi ăn phải ngoan ngoãn, đừng làm phiền thím út, biết chưa? Triệu Thụy Kỳ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống. Cách chương.